Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1096, vào cung. 6 chương, S, đổi mới hoàn tất, nàng danh tiếng truyền bá cực nhanh, càng thắng bọn hắn gấp rút lên đường độ, giống như cướp được bọn hắn trước mặt truyền ra danh hào. Thật là có chút kỳ dị khó lường. Theo Tiêu Kỳ một đường sát phạt, đổ vào nàng kiếm bên dưới cao thủ có hơn 50 cái. Sở Ly đắc tội quá nhiều người trong võ lâm, đặc biệt là còn có Tiêu Kỳ tại. Giật quốc công phủ giờ đây cường thế không gì sánh được, đem quá nhiều võ lâm cao thủ ép tới thở không nổi. Giờ đây có cơ hội thu thập Sở Ly, thuận tiện đem Tiêu Kỳ cũng giết. Bọn hắn không kịp chờ đợi, hoặc liên lạc người bên ngoài đồng loạt ra tay, hoặc là đơn đả độc đấu. Tiêu Kỳ một đường không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều có một nhóm đối thủ. Tiêu Kỳ lúc bắt đầu hoàn thủ mềm một chút, không có tận phế võ công. Sở Ly chỉ điểm hai câu, nàng cũng nhìn thấy giết không thắng giết, lại nương tay sẽ chỉ làm càng nhiều người ra đây, không có trấn nhiếp lực. Thế là bên dưới thủ đoạn độc ác, động một tí liền phế nhân võ công, hoặc là gãy nhân thủ chân. Không chút lưu tình, nàng cầm trong tay bảo kiếm, kiếm cực nhanh, tăng thêm Sở Ly thần túc thông tương trợ, có thể nói đánh đâu thắng đó. Vậy mà không có gặp được địch thủ, có nội lực hùng hậu càng thắng Tiêu Kỳ một bậc. Sở Ly chính là thầm vận nội lực đi qua trợ giúp nàng. Có kiếm pháp hiếm thấy cao, độ cực nhanh, Sở Ly chính là dùng thần túc thông kéo theo Tiêu Kỳ. Hai người hợp kích uy lực cực kinh người. Lúc chạng vạng tối, thần đô cửa nam bên ngoài một dặm, một nhóm điêu luyện hộ vệ đem đường xá một bên chiếm cứ. Người bên ngoài không thể tới gần bên đường Ly Biệt Đình. Ly Biệt Đình bên trong, hoàng hôn gió chậm chậm, Bảo Thân Vương cùng Khang Thân Vương đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, hớp nhẹ lấy bọn thị vệ mang đến trà thơm. Chừng 100 hộ vệ đem tiểu đình vây quanh, ruồi nhặng cũng không bay vào được, nhìn chằm chằm nhìn về phía bốn phía. Tùy thời cảnh giác, An Vương đều có thể bị người làm thịt, còn có người nào không thể chết? Gần đây hoàng tộc đám người đều có chút lo lắng, hộ vệ đều nghiêm mật quá nhiều. Hai người hớp nhẹ trà thơm nói chuyện phiếm, cũng không biết tiểu sở hiện tại làm sao. Võ công phế đi tư vị cũng không tốt thụ, hẳn là không làm sao suy sụp tinh thần. Dù sao có mỹ nhân nhi vào lòng. Ha ha, Bảo Thân Vương lắc đầu nói, hẳn là nói lần này là nhân họa đắc phúc, đem Tiêu Tam tiểu thư cưới. Tiểu sở thật đúng là có phúc người. Vị này Tiêu Tam tiểu thư cũng không phải lương thiện a. Nghe nói một đường đánh tới, thắng được Bạch Y Kiếm Tiên mỹ danh. Khang Thân Vương lắc đầu cười nói, thật không nghĩ tới Tiêu Tam tiểu thư võ công lợi hại như thế. Tiêu Tam tiểu thư nha, Bảo Thân Vương thở dài, đúng là khó được nữ tử hiếm thấy. Cũng chỉ có như vậy nữ tử hiếm thấy mới xứng với tiểu sở. Điều này cũng đúng, Khang Thân Vương cười nói, lần này thật vất vả đem tiểu sở triệu hồi đến, liền là không biết là phúc là họa a. Hắn có chút bận tâm Sở Ly tình cảnh. Sở Ly tại thần đô uy danh hiển hách, nhưng đây đều là xây dựng ở Sở Ly võ công hiếm thấy cao trên cơ sở. Giờ đây Sở Ly phế đi võ công, đó chính là xuống lông phượng hoàng, sợ là sẽ phải nhận cả đám chèn ép. Dù cho Tiêu Kỳ võ công lợi hại, cũng còn lâu mới có thể cùng lúc trước Sở Ly so sánh, rất khó vãn hồi xu hướng suy tàn. Huống hồ hiện tại An Vương phủ quần long không, An Vương nhất tử, An Vương phủ chú định sa sút, càng mất đi uy hiếp, để một chút người có dụng tâm khác biết càng làm càn không kiêng sợ xuất thủ, Sở Ly tình cảnh cũng sẽ không thật là khéo. Không sao, Bảo Thân Vương lắc đầu nói, thế nhân đều coi là tiểu sở như vậy đại danh tiếng là bởi vì võ công, lại không biết hắn trí kế cũng kinh người. Trí kế lại kinh người, sợ là đỡ không nổi thích khách a. Khang Thân Vương thở dài, hắn có thể dự đoán, Sở Ly một khi trở về Quy An Vương phủ, chỉ sợ An Vương phủ lập tức liền biết thích khách cuộn trào mãnh liệt, quá nhiều người muốn lấy tính mạng hắn. Bảo Thân Vương cười nói, ngươi quá coi thường tiểu sở a, chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Bây giờ Bất Thành liền đưa chút cao thủ đi qua. Khang Thân Vương gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện, một cái tuổi trẻ thị vệ bỗng nhiên thấp giọng nói: "Hai vị vương gia, Sở tổng quản đến, đi, đi nghênh đón." Bảo Thân Vương cười nói. Hai người xuyên qua hộ vệ, nghênh tiếp Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ về tới An Vương phủ, Tiêu Thi cùng Tống Lưu Ảnh Tiết Ngưng Ngọc ở trước cửa phủ đón lấy. Như vậy nhiều ngày đi qua, An Vương đã hạ táng, phủ bên trong bầu không khí nghiêm trọng kiềm chế, lòng người bàng hoàng, không biết An Vương phủ còn có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Có thể hay không mấy vị vương phi mỗi cái trở về nhà mẹ đẻ của mình. Sau đó An Vương phủ giải tán, tất cả mọi người phải rời đi, dù cho An Vương phủ còn tại, nhưng không còn An Vương, liền sẽ không thụ hoàng thượng coi trọng. Về sau địa vị cũng kém xa tít tắp, sợ là liền một cái thế tử phủ đệ cũng không bằng. Địa vị ngày đêm khác biệt, Sở Ly đến để bọn hắn mừng rỡ, nhưng nghĩ đến Sở Ly võ công đã phế bỏ, không còn bản sự, đám người tâm vừa trầm xuống dưới. Sở Ly mới vừa vào phủ, còn không có thể đợi ngồi xuống nghỉ một chút, liền nghe phía bên ngoài truyền đến hét lớn: "An Vương phủ tổng quản Sở Ly tiếp chỉ." Sở Ly tấn tới đến ngoài cửa lớn, đối đứng tại bậc thang bên dưới hai cái huyền y cấm cung hộ vệ ôm quyền: "An Vương phủ Sở Ly tiếp chỉ." Đèn lồng sáng ngời, chiếu lên hai cái huyền y cấm cung hộ vệ rõ ràng. Lấy Sở Ly lập tức tiến cung, phu nhân Tiêu Thị cũng cùng nhau đi tới. Hai cái huyền y cấm cung hộ vệ ôm một cái quyền, cười híp mắt nói: "Sở tổng quan, theo lão phu chờ tiến cung, tốt nhất lập tức lên đường. Hoàng thượng đang chờ đâu?" Sở Ly chậm rãi nói: "Tốt, hai vị đại nhân xin đợi, cho ta đổi một thân y phục, tốt nhất mau một chút, không thể để cho thánh thượng đợi lâu." Hai cái cấm cung hộ vệ gật đầu. Tiêu Kỳ ngay tại Sở Ly trong viện dạo bước, nàng nghe được phía ngoài ý chỉ, tâm bên trong lo lắng, nhìn thấy Sở Ly tiến đến, bận bịu nghênh đón. Sở Ly lắc đầu: "Gì đó cũng không cần nói." Tiêu Kỳ nhíu mày: "Hoàng thượng có phải hay không hoài nghi ngươi rồi?" Sở Ly cười nói: "Hẳn không phải là." Tiêu Kỳ buông lỏng một hơi nói: "Liền sợ hắn biết cảm ứng được gì đó. Ngươi phải cẩn thận, thiên thần cao thủ lợi hại nàng không biết cụ thể, nhưng cũng rõ ràng khẳng định là cao thâm mạt chắc, không biết sẽ có dạng gì bản sự." Sở Ly gật gật đầu: "Ngươi giả bộ như gì đó cũng không biết liền tốt." Tiêu Kỳ dùng sức nhấp nhấp môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đổi một thân bộ đồ mới áo, đi theo cấm cung hộ vệ vào cấm cung. Tiêu Kỳ theo nội thị đi hoàng hậu bên kia, Sở Ly chính là theo một cái nội thị đi vào sùng điện. Sùng điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, long án bên trên bày đầy tấu chương. Một thân minh hoàng áo ngoài lãnh Vô Phong ngồi trên long ỷ, sắc mặt tái nhợt, mặt âm trầm nhìn tấu chương, mi đầu thỉnh thoảng khóa chặt, mặt không kiên nhẫn, sau đó đem tấu chương ném sang một bên, tức giận đến không muốn xem. Sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa cầm lấy kia tấu chương nhìn, bút son để mấy chữ, oán hận ném sang một bên. "Hoàng thượng." Sở Ly đến, một cái mày râu đều trắng lão nội thị đi vào sùng điện bên trong, thấp giọng bẩm báo. "Ồ." Lãnh Vô Phong đẩy ra một đám tấu chương, lộ ra cảm hứng thú thần sắc. Tiên hắn tiến đến, đúng, mày râu đều trắng lão nội thị rất mau dẫn lấy Sở Ly vào đại điện. Sở Ly tiến sau điện, ôm quyền hành lễ, gặp qua hoàng thượng. Lúc này Lãnh Vô Phong không có chút nào thiên thần cao thủ khí thế, ngược lại giống như là không biết võ công lão giả, chỉ bất quá hai mắt ngày mai người, uy nghiêm ẩn ẩn, là thiên thần cao thủ đang tận lực thu liễm chính mình. Lãnh Vô Phong nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, hài lòng gật đầu: "Xác thực phế đi võ công, ngươi cũng thật là ngốc." Sở Ly cười cười không nói chuyện, hắn mong muốn cướp đường mà đi, tâm bên trong báo động một mực tại nhắc nhở hắn rời xa. Sở Ly biểu lộ lại không chút nào rung chuyển, càng thêm trầm ổn. Lãnh Vô Phong nói: "An Vương phủ hiện tại hệ tại thân ngươi, nên làm như thế nào?"